Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 459, ngoại truyện Tiêu Hoài An, thiếu niên tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm nữa trôi qua như chớp mắt, kinh đô Tây Kinh của đại sở, bất kể là mùa nào, vẫn luôn nhộn nhịp và phồn hoa nhờ vào sự phát triển hưng thịnh của quốc gia trong những năm gần đây. Cùng việc đại sở ký kết hòa ước với các bộ tộc lân bang, cánh cổng đất nước dần mở rộng, chào đón thương nhân, học giả và cư dân từ khắp nơi đến sinh sống. Ngày nay, trên các con phố Tây Kinh, có thể dễ dàng bắt gặp người của các dân tộc khác nhau trong trang phục truyền thống sặc sỡ. Khung cảnh càng thêm đa dạng và tràn đầy sức sống so với 10 năm trước. Giữa dòng người tấp nập, một thiếu niên trong bộ y phục giản dị màu xanh lục nhạt, đầu đội chiếc nón cũ bạc màu, đột nhiên dừng chân. Quay lại nhìn người đang kéo theo con ngựa phía sau, cậu mỉm cười, nói: "Nhàn Vân, chẳng phải ngày nào ngươi cũng giục ta mau về kinh sao? Sao mới đi được một chút đã trông như chịu đủ giày vò thế này?" Nhàn Vân, lúc này mệt đến mức chỉ muốn gục xuống mà ngủ, trừng mắt không nói nên lời. "Đúng là ta hối thúc, nhưng đâu phải bảo thiếu gia biến hành trình 6 ngày thành 3 ngày, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, gấp rút như vậy. Thiếu gia mới 15, thể lực dồi dào, từ nhỏ đã học võ, ban đêm chỉ cần ngả lưng trên cành cây là sáng dậy đầy sức sống. Còn hắn, một lão bộc sắp 30, nào sánh được." Nhìn vẻ mặt đầy oán than của Nhàn Vân, Tiêu Hoài An khẽ cười, chỉ tay về phía một quán trà bên đường. "Dù sao giờ cũng đến kinh thành rồi, không cần vội về nhà. Đi thôi, vào quán trà kia nghỉ ngơi, ta mời người uống trà mới năm nay." Nhàn Vân liếc nhìn đôi chân đang đau nhức của mình, bất đắc dĩ nói: "Tiểu nhân muốn thêm một đĩa điểm tâm nữa." Tiêu Hoài An bật cười lớn: "Được." Hai chủ tớ bước vào quán trà, chọn một bàn trống và ngồi xuống. Bởi cả hai ăn mặc giản dị, ban đầu tiểu nhị chỉ nghĩ họ là khách qua đường bình thường. Nhưng khi thiếu niên tháo chiếc nón trên đầu xuống, lập tức có tiếng hít thở sâu vang lên từ xung quanh. Hóa ra, thiếu niên ấy có dung mạo cực kỳ tuấn tú. Làn da trắng trẻo, ngũ quan sắc sảo không chút khuyết điểm. Đặc biệt là đôi mắt phượng ẩn chứa nét đào hoa, vừa sắc sảo vừa dịu dàng như ánh nắng tan chảy băng tuyết, khiến không ít thiếu nữ đỏ bừng mặt, lén lút trao ánh nhìn về phía cậu. Nhàn Vân quét mắt một vòng, nhịn không được bật cười. "Thiếu gia, ngài lại gây họa rồi, vừa mới về Tây Kinh đã thu hút trái tim bao thiếu nữ. Tiểu nhân e rằng, đến ngày thiếu gia chính thức lộ diện, toàn bộ quy nữ trong kinh thành sẽ phát cuồng vì ngài mất thôi." Dung mạo của thiếu gia thừa hưởng những nét đẹp nhất từ phu nhân và lang quân, từ nhỏ đã nổi bật. Nhưng năm trước, khi thiếu gia rời kinh du ngoạn, cậu mới chỉ 14 tuổi, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Giờ đây, sau hơn một năm bôn ba bên ngoài, khí chất của thiếu gia càng thêm trầm ổn. Sự non nớt dần biến mất, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn, khiến cậu, dù mặc y phục đơn giản, vẫn toát lên vẻ phong lưu tuấn tú. Tiêu Hoài An liếc nhìn Nhàn Vân, khẽ quát: "Đừng phóng đại, không phải ngươi kêu đói khát sao? Mau ăn đi." Nhàn Vân nhún vai, nhưng trong lòng thầm nghĩ, mình không hề nói quá. Với dung mạo này, cộng thêm thân phận của thiếu gia, làm sao các quý nữ không mê mẩn được? Thiếu gia là đích trưởng tử của đường quốc phu nhân do thánh thượng sắc phong, và cũng là con trai của vị thừa tướng trẻ nhất lịch sử đại sở. Xét về địa vị, cậu không khác gì một hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài An đã quen với những ánh mắt xung quanh, chỉ nhấp một ngụm trà xuân tươi mát, không để tâm thêm. Khi hai người đang nghỉ ngơi trong quán trà, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: "Có người cướp, cướp, mau bắt hắn lại." Tiêu Hoài An khựng tay, ngoảnh ra nhìn con phố, chỉ thấy một người đàn ông đội khăn đen, mặc áo xám giản dị, ôm theo một đống đồ chạy băng qua đám đông, hốt hoảng đẩy người cản đường. Đằng sau hắn, vài người đàn ông đuổi theo sát nút, nhưng vì phố đông đúc, hai bên đầy sạp hàng, kẻ cướp lại rất nhanh nhẹn, luôn tìm cách đá đổ sạp hàng gây chướng ngại. Cứ thế, khoảng cách giữa hắn và đám người truy đuổi càng lúc càng xa. Tiêu Hoài An nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự khó chịu. Nhàn Vân, đang ngậm miếng bánh hoa quế, nhìn ra ngoài, lắc đầu chép miệng. Trời đất, tên trộm nào mốc thế, dám cướp bóc giữa ban ngày. Đây còn cách phủ nha Tây Kinh không xa, đợi quan binh đến, hắn chạy đâu cho thoát. Chưa dứt lời, đã thấy một nhóm nha dịch mặc đồng phục phủ nha Tây Kinh đuổi qua, vừa chạy vừa quát lớn. Không được chạy, dừng lại ngay. Chiếc bánh quế hoa trong miệng của Nhàn Vân lập tức rơi xuống bàn. Không thể nào, chẳng phải ta chỉ thuận miệng nói thôi sao? Người của phủ nha Tây Kinh thật sự đến rồi ư? Vụ cướp này mới xảy ra không lâu mà, sao bọn họ nhanh như vậy được chứ? Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo mà dễ nghe vang lên. Tiêu Hoài An nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi nói. Nhàn Vân, ngươi đi dò hỏi xem chuyện này là thế nào. Nhàn Vân ngẩn ra, lẩm bẩm, chẳng phải đây chỉ là một vụ cướp bình thường thôi sao? Có gì đáng để dò hỏi đâu? Tiêu Hoài An liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta hiếu kỳ, ngươi có ý kiến à? Nhàn Vân. Không có, hừ, nếu nói chủ nhân của họ có điểm gì không tốt, thì chính là càng lớn tính tình càng khó chịu. Quả thực giống y như chủ nhân đời trước khi còn trẻ. Hu hu hu, vị công tử đáng yêu, trong sáng như tiểu tiên đồng khi còn nhỏ của hắn giờ đi đâu mất rồi. Không bao lâu, Nhàn Vân đã mang tin tức quay về, vừa vào cửa đã không nhịn được kinh ngạc nói. Công tử, ngài đoán xem, người đó không chỉ cướp bóc mà còn giết người nữa. Hắn cướp là cướp một tiệm vàng gần đây, nghe nói vừa vào tiệm, hắn đã rút ra một con dao nhỏ, bắt giữ ông chủ tiệm. Giọng thô lỗ uy hát, pê những người khác trong tiệm phải gói toàn bộ số vàng bạc trong tiệm vào một tấm vải mà hắn mang theo. Ông chủ bị hắn khống chế, những người khác nào dám không nghe, lập tức làm theo lời hắn, đem toàn bộ vàng bạc trong tiệm nhét đầy bọc vải của hắn, cuối cùng đến mức không còn nhét nổi nữa mới thôi. Nghe nói, hắn vốn còn định bắt các tiểu nhị trong tiệm chuẩn bị cho hắn một con ngựa, nhưng vì đúng lúc có người của phủ nha tuần tra gần đó, nghe tin liền chạy tới. Hắn mới chịu bỏ ý định này. Tiêu Hoài An khẽ nhíu mày. Mọi người trong tiệm đều làm theo lời hắn. Tại sao hắn vẫn giết người? Người bị giết là ai? Cách Chương.